Phần cửu tất hợp, chương 76, xác nhận, góc truyện audio.com, chấm, trên đường trở về cùng Giang Tĩnh Bạch, Ngư Hy nhận được điện thoại từ Hồ Tiểu Tĩnh, hẳn là Hàn Nghi Tư đã nói cho cô ấy. Hàn Nghi Tư phủ đầu bằng một loạt câu hỏi, Ngư Hy đối với người ngoài cường thế không thôi, nhưng đối với hai cô bạn thân này luôn rút quân lặng lẽ, tùy ý bị mắng. Trên đường đi có thể nghe thấy cô không ngừng hạ giọng. Biết, tôi biết mà, đâu có, chờ tôi về tìm cậu. Cậu nói bậy gì đấy? Gương mặt giấu trong khẩu trang ửng đỏ. Vốn dĩ uống rượu đã thấy hơi chóng mặt. Giờ bị hai người liên tiếp dạy dỗ. Cô đã có chút đau đầu. Giang Tĩnh Bạch đi bên cạnh thấy vậy. Đưa tay, cho mình đi. Hả? Ngư Hy ngước lên. Vẻ mặt mờ mịt, nhẹ nhàng chớp mắt, Giang Tĩnh Bạch nắm chặt bàn tay buông bên người. Thanh âm trầm khàn nói. Cho mình điện thoại, để mình nói. Ngư Hy cắn môi, rũ mắt, Giang Tĩnh Bạch đã nhận lấy điện thoại từ trên tay cô. Ngư Hy, cậu thật sự thấy sẹo lành nên quên đau à? Cậu không nhớ trước kia đã ôm tôi với Hàn Nghi Tư khóc lóc thảm thiết thế nào đúng không? Nếu lần này Giang Tĩnh Bạch lại phụ cậu, lại chẳng chào mà đi, tôi xem cậu, tôi sẽ không. Giang Tĩnh Bạch ngắt lời, đứng trước mặt Ngư Hy, giọng nói trầm thấp mà mãnh liệt. Tôi sẽ không chẳng chào mà đi. Cảm ơn cậu, Tiểu Tĩnh, Ngư Hy mấy năm này, vẫn luôn có các cậu chăm sóc. Cảm ơn, Hồ Tiểu Tĩnh đột nhiên được nghe cảm ơn liền bị nghẹn họng. Một chàng dài trách mắng chưa thành lời cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Cô cắn răng, quên đi, mặc kệ hai cậu. Giang Tĩnh Bạch nghe được tức giận trong lời cô ấy. Cúi đầu, điện thoại đặt bên tai hơi nóng. Cô biết Hồ Tiểu Tĩnh có ý tốt. Cũng biết cô ấy thật lòng nghĩ cho Ngư Hy. Vậy nên giờ đây cô không lên tiếng. Dù cam đoan một vạn lần cũng vô dụng. Cô không nói gì. Đợi đầu bên kia cúp máy liền trả lại điện thoại cho Ngư Hy. Khiến Giang Tĩnh Bạch bị mắng cả buổi tối. Ngư Hy cũng có chút ngại ngùng. Cô nhận điện thoại, nhỏ giọng nói. Cậu đừng để ý Tiểu Tĩnh và Tư Tư. Mình biết, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu. Chân mày hiện ra dịu dàng. Ánh mắt lưu luyến. Hai cậu ấy quan tâm cậu. Mình không để ý, Ngư Hy gật đầu. Cầm chặt điện thoại trên tay. Hai người đã đi đến cửa khách sạn, vào thang máy, Giang Tĩnh Bạch hỏi, muốn lên ngồi một lát không? Không cần, Ngư Hy tháo khẩu trang cùng mũ, hôm nay ghi hình cả ngày, hơi mệt, tôi về nghỉ trước, Giang Tĩnh Bạch gật đầu, dứt lời, thang máy cũng đến nơi, cửa từ từ mở ra, Ngư Hy đang chuẩn bị ra ngoài, Giang Tĩnh Bạch lại nói. Ngày mai, mình đợi cậu trên máy bay. Giống như ám hiệu ngầm để hẹn gặp nhau. Ngư Hy không hiểu vì sao mỉm cười. Ho khẽ, không nhẹ không nặng đáp lại một tiếng ừ, cửa thang máy đóng lại. Ngư Hy mới cất bước đi về phòng. Cửa mở ra, bên trong tối om. Ngư Hy đứng ở cửa không nhúc nhích. Cô đưa tay bật công tắc đèn. Bật hai lần cũng không thấy gì. Mất điện. Sao có thể? Chẳng lẽ đường điện bên trong bị hỏng? Ngư Hy đứng ở cửa chưa tiến vào. Lấy điện thoại mở đèn pin. Ánh sáng quét đến sofa đang có người ngồi. Cô lùi về sau một bước. Kêu, cô Liễu. Liễu Ngọc Giao đang chơi điện thoại. Nghe được tiếng gọi liền quay đầu. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt. Có một loại cảm giác u ám. Ngư Hy cầm chặt điện thoại trong tay. Đèn, Liễu Ngọc Giao tắt điện thoại. Bên trong lại tối om. Ngay cả rèm cửa cũng đóng kín mít. Gió còn không thể vào. Đừng nói là ánh sáng. Quên nói với cô, tôi sợ sáng. Nếu đêm thấy ánh sáng, tôi sẽ ngủ không ngon. Vừa nãy gọi người của khách sạn ngắt điện phòng chúng ta rồi. Cô sẽ không để ý chứ? Ngư Hy nghe vậy cầm chặt điện thoại. Đang định lên tiếng. Bỗng chốc nghĩ đến điều gì? Cô khẽ gật đầu. Tất nhiên không để ý, chỉ cần cô Liễu không ngại là được. Liễu Ngọc Giao cười. Tôi đương nhiên là không. Cô vẫn đang chờ Ngư Hy khóc lóc thảm thiết cầu xin mình mở điện. Ai ngờ Ngư Hy nói tiếp. Nếu cô Liễu đã không ngại, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Trong bóng tối, Liễu Ngọc Giao bị sặc nước miếng. Cô ho khan mấy tiếng. Tôi còn muốn lên mạng. Cô tự nghỉ đi. Ngư Hy rất nghiêm túc. Nhưng tôi sợ. Liễu Ngọc Giao. Cô sợ thì liên quan gì đến tôi? Ngư Hy tiến vào phòng khách một bước. Đèn pin chiếu vào Liễu Ngọc Giao. Đương nhiên là có liên quan đến cô Liễu. Vì cô Liễu không thể thấy ánh sáng. Nên tôi không thể bật đèn. Cô nói có liên quan không? Liễu Ngọc Giao hơi lớn tiếng. Cô mới không thể thấy sáng. Nói xong đặt mông ngồi xuống sofa. Dù sao tôi cũng sẽ không vào phòng. Ngư Hy lại tiến vào trong mấy bước. Khống chế nỗi sợ đột ngột dâng lên trong lòng. Quay đầu lại đóng cửa. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run rẩy. Suýt nữa không giữ chắc. Cô hít sâu một hơi. Quay đầu. Bình tĩnh nói. Vậy cũng được. Chúng ta liền ở bên ngoài. Cô Liễu, quên nói với cô, lúc sợ tôi đặc biệt thích bám người. Liễu Ngọc Giao xù lông. Cô định làm gì? Rồi nhảy dựng lên từ trên sofa. Đừng đến đây. Dưới ánh đèn pin, sắc mặt Ngư Hy vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh đến có chút vô tội. Cô Liễu vừa mới nói không ngại. Tôi thế này là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi. Cũng giống như cô Liễu sợ sáng. Cô đừng nghĩ quá nhiều. Đừng nghĩ quá nhiều. Liễu Ngọc Giao thấy đối phương ngày càng đến gần. Sao có thể không nghĩ nhiều? Cô còn đứng lên sofa. Cúi đầu nhìn Ngư Hy. Dưới ánh sáng, đường nét của Ngư Hy đặc biệt rõ ràng. Ngay cả đôi mắt cũng sắc sảo hơn hai phần so với ngày thường. Rất bình tĩnh, không sợ hãi như cô tưởng. Ngược lại thật ung dung tự nhiên. Ngư Hy lại đến gần thêm một bước. Liễu Ngọc Giao ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô. Giống như mùi nồng đậm của trà sữa. Thối muốn chết. Liễu Ngọc Giao thầm mắng trong lòng. Cô sẽ không ngủ qua đêm ở khoảng cách gần Ngư Hy như vậy. Không thì điên mất. Ngư Hy lại không như cô mong muốn. Vẫn ép sát từng bước. Cô Liễu, cô có thể hiểu chứ? Hiểu cái em gái cô. Liễu Ngọc Giao lập tức lấy điện thoại gọi cho khách sạn. Bật điện, bây giờ, vài phút sau, đèn phòng khách sáng lên. Ngư Hy gật đầu tươi cười. Cô Liễu hết sợ sáng rồi. Liễu Ngọc Giao giật khóe miệng. Mặc kệ cô, nói xong nhảy xuống từ trên sofa. Bước dép lê vào phòng. Cửa bịch một tiếng đóng lại. Ngư Hy ở phía sau thở phào. Đêm nay hai cô không ngủ cùng phòng. Ngư Hy ôm chăn gối nằm trên sofa. Lật qua lật lại không ngủ được. Trước mắt cô hiện lên một khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng đang từ từ đến gần mình. Ánh mắt sáng rực, tình cảm cực nóng bỏng cuồn cuộn ập đến. Trái tim Ngư Hy đập nhanh hơn. Cô không kìm được đặt tay lên bờ môi mềm mại. Cảm giác ngọt ngào từ đầu ngón tay lan đến trong ngực. Từng chút, nuốt chửng cô, đang suy nghĩ miên man. Điện thoại chợt rung lên. Cô cúi đầu nhìn, thấy người mình vừa nghĩ đến gửi tin nhắn. Ngủ ngon, Ngư Hy không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm hai chữ kia thật lâu. Cuối cùng cắn môi, trở mình trên sofa. Thời gian tích tắc chậm chậm trôi đi. Không biết qua bao lâu, cô lại lấy điện thoại. Gửi hai chữ cho Giang Tĩnh Bạch. Ngủ ngon, một đêm không yên giấc. Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng Ngư Hy đã tỉnh. Bị chuông điện thoại đánh thức. Cô từ ghế sofa ngồi dậy. Cúi đầu nhìn điện thoại. Màn hình đang phát sáng. Phía trên nhấp nháy hai chữ. Chị Bạch, Ngư Hy vừa tỉnh ngủ. Giọng nói lười biếng hơi khan. Không thanh thúy như lúc thường. Sao thế à? Bạch Vũ Đường nhìn đồng hồ trước mắt. Vừa dậy à? Ngư Hy chớp mắt mấy cái. Chụp hai má. Vâng. Vậy em đi rửa mặt trước đi. Lát nữa xem Weibo. Một câu khiến Ngư Hy không còn ý định vào phòng vệ sinh. Cô cúi đầu mở Weibo trên điện thoại. Nhìn thấy tin nóng, Ngư Hi thất thố khóc tại chương trình. Cô ấn vào tin tức, thấy blogger này phân tích rằng Ngư Hi vì gần đây không được đóng phim, cảm thấy quá áp lực, mới dẫn đến việc khi ghi hình cho chương trình đã thất thố khóc lên. Hơn nữa còn phân tích cặn kẽ tình hình trước mắt của cô. Ngư Hi giật giật khóe miệng, đầy màn hình chỉ nói bậy nói bạ. Tổ chương trình tung clip, đoạn cô khóc bị biên tập không đầu không đuôi. Còn có mấy dấu chấm hỏi thật lớn phối hợp cùng. Diêu Thanh đứng ở cửa phòng, dường như không dám đến gần cô. Hình ảnh này bị cắt ra. Dưới Weibo chính thức lập tức ầm ĩ. Người hâm mộ của cô nghe tiếng gió liền nhanh chóng xông đến Weibo chính thức đòi lời giải thích. Sao Ngư Hi lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra? Không có người phụ trách đứng ra nói chuyện ư, đờ mờ Ngư Hi của tôi làm sao? Tôi có một người bạn làm trong chương trình, nghe nói là liên quan đến Liễu Ngọc Giao. Hình như hai người cãi nhau. Ngư Hi đọc đến đây tặc lưỡi một tiếng. Mỗi lần lên hot search đều không thể thiếu những người bạn này đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên lời này vừa xuất hiện, bình luận dưới Weibo lập tức chuyển hướng. Liễu Ngọc Giao à, không phải cái chị trước kia luôn ôm đùi Ngư Hi sao? Lại đến ăn vả, đúng là không vả không vui. Xin đừng ăn vả Giao Giao của chúng tôi. Cảm ơn, không cần. Tất nhiên fan Lý Trí cũng không vắng mặt. Chính chủ chưa tỏ thái độ. Xin đừng tùy tiện lan truyền tin đồn này. Giao Giao và Ngư Hi là bạn rất thân. Xin đừng tùy tiện đoán mò. Đúng thế, fan Hi Hi chúng tôi hy vọng hai chị sẽ vui vẻ ghi hình cùng nhau. Xin đừng đi lệch hướng. Ai lệch hướng? Mắt cậu mù sao? Không thấy Ngư Hi khóc à? Tranh cãi nổ ra là không thể tránh khỏi. Ngư Hi biết rõ đây là kịch bản các chương trình thường dùng. Trước đây cô cũng từng dùng khi chụp tạp chí. Thật sự không lạ gì. Nhưng nhìn thấy trên Weibo có nhiều người ủng hộ mình như vậy, trong lòng cô cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Tranh cãi vĩnh viễn không có kết quả, chỉ làm sức nóng càng lên cao. Dưới chú ý của tổ chương trình, clip của Weibo chính thức vọt thẳng lên hot search. Mấy chủ đề như vì sao Ngư Hi khóc lập tức xuất hiện. Đến khi Ngư Hi xuống ăn sáng liền thấy mọi người đều yên lặng nhìn mình. Cô cười. Sao thế? Chấm, Trường Nhạc Nhạc nghênh đón cô. Chị Hi, đến đây ăn sáng đi. Mọi người đều quan tâm săn sóc. Đến khi lên xe còn che chở gấp đôi. Diêu Thanh muốn nói chuyện cùng Ngư Hi mấy lần. Nhưng mỗi lần va phải ánh mắt của Ngư Hi, hai cô đều chỉ nhìn nhau cười. Rốt cuộc không nói lời nào. Thời gian ghi hình vẫn còn nửa ngày. Nội dung cũng không còn biến thái như trước đấy. Ngư Hi đi theo tổ chương trình cả một buổi sáng. Không chỉ chạy qua chạy lại tìm đồ mà còn phải đạp xe đi khắp công viên. Đến hơn 10 giờ, hoạt động của tập 1 kết thúc. Mọi người nhận một cuộc phỏng vấn riêng nho nhỏ. Ngư Hi được hỏi vì sao lại khóc trong chương trình. Cô rất bình tĩnh nói lại sự thật. Sợ tối. Ngay cả anh trai quay phim nghe thấy cũng nhịn không được bật cười. Diêu Thanh cũng đoán được phản ứng của người xem. Nhưng sức nóng thì vẫn phải duy trì. Vậy nên sau khi tung đoạn clip kia, tổ chương trình cũng không xuất hiện. Kể cả khi fan của Ngư Hi và Liễu Ngọc Giao sắp san bằng Weibo của họ, Weibo chính thức cũng không ngoi đầu lên. Càng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Toàn bộ ghi hình kết thúc lúc 12 giờ. Liễu Ngọc Giao được đón thẳng đi chạy thông cáo tiếp theo. Vương Ngữ Xuân và Chu Hiểu cũng phải quay phim. Thu dọn một chút liền đi. Diêu Thanh hỏi Ngư Hi có muốn về cùng tổ chương trình. Ngư Hi uyển chuyển từ chối. Thoái thác còn có việc. Sẽ tự mình về. Diêu Thanh cũng không miễn cưỡng. Ngư Hi về khách sạn. Trương Nhạc Nhạc đi theo cô. Vò đầu, chị Hi, Ngư Hi quay lại, đưa tay, bút đâu? Trương Nhạc Nhạc lập tức phấn khởi lấy giấy bút từ trong túi đưa cho Ngư Hi. Còn nói thêm mấy câu. Ngư Hy thản nhiên viết xong đưa lại. Trương Nhạc Nhạc cười tươi. Cảm ơn chị Hy. À với cả, chị đừng để ý chuyện trên Weibo. Đều là hiệu ứng chương trình thôi. Vẫn biết an ủi mình. Ngư Hy gật đầu. Cảm ơn. Hai người trò chuyện ngắn gọn xong. Trương Nhạc Nhạc liền ôm chữ ký đặc biệt rời đi. Khi Ngư Hy trở lại khách sạn, Trung Thần đang đứng bên cửa. Vì Ngư Hy ở cùng phòng với Liễu Ngọc Giao, Trung Thần cũng không dám đi vào dọn đồ sớm. Thấy Ngư Hy trở về, cô liền nghênh đón. Hi hi, chị mệt không? Ngư Hy mở cửa đi vào, ngồi xuống sofa. Rất ổn, Trung Thần vào theo. Em dọn đồ trước nhé. Hay gọi bữa trưa trước cho chị. Ngư Hy ngẫm nghĩ vài giây. Lát nữa đi. Nói rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch. Xong rồi. Giang Tĩnh Bạch nhắn lại rất nhanh. Đã đặt vé máy bay. Mình đến đón cậu. Ngư Hy cắn môi. Trực tiếp gặp ở sân bay đi. Giang Tĩnh Bạch trả lời ngắn gọn. Ngư Hy không ăn chưa? Đợi Trung Thần dọn đồ xong liền chạy thẳng đến sân bay. Trung Thần không nghĩ được vì sao cô ấy lại bỗng nhiên sốt ruột muốn về. Cơm cũng không ăn. Mãi đến khi lên máy bay lại nhìn thấy Giang Tổng và trợ lý Tiếu đột nhiên xuất hiện. Cô mới bất chợt hiểu ra điều gì. Trung Thần ngoan ngoãn ngồi xuống. Lần này không liên tục nhìn về chỗ Ngư Hy. Ánh mắt chỉ đảo quanh trợ lý Tiếu ngồi cạnh mình. Trợ lý Tiếu nhận ra ánh mắt khác thường của cô. Nghiêng đầu cười. Trợ lý Trung. Thật trùng hợp. Trung Thần giật khóe miệng. Đúng là trùng meo hợp. Nhưng chuyện riêng của Ngư Hy, cô cũng không dám hỏi. Chỉ kìm nén tâm tình len lén nhìn Ngư Hy. Đột nhiên đụng phải ánh mắt Giang Tĩnh Bạch nhìn qua. Trung Thần lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi ngay ngắn. Ăn chưa chưa? Giang Tĩnh Bạch thu lại ánh mắt. Nhàn nhạt hỏi, Ngư Hy mệt mỏi nửa ngày. Không có khẩu vị, không muốn ăn. Giang Tĩnh Bạch nhìn quầng thâm dưới mắt cô. Gật đầu, muốn ngủ một lát không? Ngư Hy đồng ý rất nhanh. Cô đắp kín tấm chăn mỏng, kéo thấp mũ trên đầu, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp. Không đeo khẩu trang, dưới vành mũ chính là đôi môi mềm mại. Giang Tĩnh Bạch nhìn một lát. Đưa tay giúp cô đắp kín chăn. Ngư Hy cảm thấy tư thế dựa vào ghế không quá dễ chịu. Cô nhích người, nghiêng đầu, tựa vào vai Giang Tĩnh Bạch. Thân mình Giang Tĩnh Bạch phút chốc cứng đờ. Chỉ cảm thấy bên mình là một cục mềm mại. Hình như Ngư Hy ngủ rồi. Giang Tĩnh Bạch không dám cử động cánh tay. Chỉ yên lặng duy trì tư thế này. Vẫn là một lúc lâu sau. Ngư Hy nói. Đừng cứng đơ như thế. Dựa vào không thoải mái. Tiếng hờn dỗi nhàn nhạt từ bên cạnh truyền đến. Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu. Nhìn đôi môi đỏ mọng của Ngư Hy khẽ mở. Thả lỏng ra. Cô từ từ thả lỏng người. Ngư Hy hôm qua đã mệt mỏi cả ngày. Đêm cũng ngủ không ngon. Sợ Liễu Ngọc Giao nửa đêm lại tắt đèn. Nên cứ nửa tiếng cô lại tỉnh một lần. Tay cũng cầm chặt điện thoại không buông. Cũng may chỉ là cô nghĩ nhiều. Liễu Ngọc Giao không ra khỏi phòng. Đến sáng khi cô chuẩn bị xuống lầu, phòng ngủ mới có động tĩnh. Một đêm gần như không ngủ. Sáng lại đi ghi hình. Nói không mệt mỏi là giả. Nên Ngư Hy dựa vào Giang Tĩnh Bạch không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ say. Hơi thở ổn định, ngực phập phồng đều đều. Vốn dĩ đang dựa trên vai Giang Tĩnh Bạch. Giang Tĩnh Bạch lại cân nhắc tư thế này ngủ sẽ không thoải mái. Cô nâng thanh ngăn giữa hai ghế lên. Ôm nửa thân mình Ngư Hy. Để cô ấy ngủ trên hai chân mình. Chiếc mũ vẫn che khuất nửa khuôn mặt. Dưới vành mũ là đôi môi khẽ mím. Ánh mắt Giang Tĩnh Bạch bình tĩnh nhìn đôi môi người kia. Mấy giây sau, cô đưa đầu ngón tay vuốt ve bờ môi của Ngư Hy. Rất mềm, rất thơm. Ngư Hy ngủ một giấc khá lâu. Máy bay hạ cánh mới bị đánh thức. Cô nhìn tư thế của hai người cũng không nói gì. Chỉ rất tự nhiên hỏi. Mấy giờ rồi? Hai người lên máy bay lúc 1 giờ. Hiện tại vẫn chưa đến 2 giờ. Giang Tĩnh Bạch nói, có phải đến đoàn phim không? Mình đưa cậu đi. Ngư Hy lắc đầu, chiều không có cảnh quay. Tôi về nhà. Giang Tĩnh Bạch thấy cô đứng dậy cũng đứng lên theo. Tốt quá, đi cùng nhau đi. Ngư Hy ấp úng, cậu cũng về nhà. Giang Tĩnh Bạch cụp mắt, về lấy ít tài liệu. Ngư Hy, hai người một trước một sau đi ra sân bay. Fan của Ngư Hy không biết cô bay chuyến mấy giờ. Chỉ biết hôm nay cô sẽ về. Nên có không ít người đến ngồi canh. Hơn nữa bài Weibo lúc sáng càng làm họ lo lắng. Luôn dán mắt nhìn chằm chằm vào bảng thông báo các chuyến bay đến từ thành phố A. Ngư Hy vừa xuất hiện đã bị nhận ra. Dù cô đã mặc áo khoác dài, đeo khẩu trang đội mũ rộng, vừa đi qua đã nghe được người hâm mộ gọi to. Chấm, Ngư Hy, hi hi, a a a, là hi hi. Ngư Hy, Ngư Hy, toàn bộ fan giơ các loại bảng vây quanh. Nhiều người còn đeo máy ảnh trên cổ. Thân thiết an ủi. Hi hi, chị không sao chứ? Hi hi, chị khỏe không? Hi hi, sao chị lại khóc trong chương trình? Dưới sự trợ giúp của nhân viên, Ngư Hy từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách với người khác. Nhưng giọng nói chân thành và ánh mắt của người hâm mộ đã truyền sang cô. Nhớ đến chuyện các fan của mình xung phong nhảy vào bẫy, Ngư Hy không khỏi cảm động. Cô đứng giữa sảnh lớn, cởi mũ tháo khẩu trang, mái tóc dài rơi xuống lay động sau lưng. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt thanh tú, để đường nét hiện rõ ràng. Ngư Hy mỉm cười, trấn an, chấm, mình không sao, mình rất ổn. Bóng hình rực rỡ như bước trên ánh đèn. Cô đứng trước mặt mọi người, khí chất xuất trần khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người hâm mộ tại hiện trường nháo nhào suýt nữa phá tan nóc sành. A a a a a a a. Ngư Hy, hi hi a a a. Tiếng la hét vang lên không ngừng. Tiếng sau cao hơn tiếng trước. Ngư Hy không ngụy trang lại. Cô đi tới cửa, quay lại nói với những người phía sau. Mọi người đi về cẩn thận. Giọng nói dịu dàng, tư thế phóng khoáng. Từng cử chỉ đều có vẻ cao mà không ngạo. Các fan đã sớm bị mê mệt đầu óc. Căn bản không nghe được cô nói gì. Cứ thế gật đầu lia lịa. Ngư Hy nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của họ chỉ cười. Không nói gì. Đi lên xe bảo mẫu. Xe bảo mẫu đi một vòng quanh sân bay. Cuối cùng dừng trước một con ngõ. Ngư Hy đi xuống. Lên một chiếc xe màu đen khác. Giang Tĩnh Bạch ngồi ở ghế sau. Thấy Ngư Hy lên liền dịch sang bên cạnh một chút. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi máy tính bảng. Đến khi Ngư Hy ngồi xuống mới thấy người bên cạnh hỏi. Hôm qua cậu khóc sao? Ngư Hy ho khẽ, không trả lời. Giang Tĩnh Bạch dựng tấm ngăn. Ngay lập tức hàng ghế sau chỉ còn lại hai cô. Sao không nói với mình? Giọng nói hơi thấp nhưng vẫn bình tĩnh. Ngư Hy lại mơ hồ nghe thấy có chút không vui. Cô ngước mắt, quên mất, nói xong lại bổ sung. Cũng không phải chuyện to tát gì. Ánh mắt Giang Tĩnh Bạch vẫn nhìn chằm chằm máy tính bảng như cũ. Sáng nay Ngư Hy đi ghi hình. Cô ở trong phòng xử lý công việc. Mãi đến khi xuống máy bay. Đi qua sân bay nghe được người hâm mộ nói về chuyện cô ấy khóc. Cô mới cau mày. Bảo trợ lý Tiếu đi tìm hiểu sự việc. Trợ lý Tiếu trực tiếp đưa máy tính bảng cho cô. Giang Tĩnh Bạch đến đây mới biết hôm qua cô ấy khóc ở hiện trường ghi hình. Hơn nữa, buổi sáng khóc, buổi trưa hai người ăn cùng nhau. Cô ấy không nói. Buổi tối gặp nhau, cô ấy cũng không nói. Giang Tĩnh Bạch cầm chặt góc máy tính bảng. Gương mặt nghiêm nghị, giọng nói cũng căng thẳng. Lần sau nói với mình được không? Ngư Hy nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô. Ngẫm nghĩ vài giây. Có lần sau thì nói. Giang Tĩnh Bạch gật đầu. Không nói gì thêm. Xe đến chung cư rất nhanh. Ngư Hy và Giang Tĩnh Bạch cùng xuống. Trung Thần định đi cùng. Nhưng bị trợ lý Tiếu gọi lại. chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bóng hình đi vào thang máy. Ngủ được một giấc trên máy bay, tinh thần của Ngư Hy đã khôi phục không ít, nhưng thể lực vẫn chưa trở lại. Vào thang máy chưa được 2 phút bụng đã đói kêu ọt ọt. Cô ngượng ngùng ôm bụng. Giang Tĩnh Bạch nghe được thanh âm, lên tiếng, đi với mình, nói xong liền nắm cổ tay Ngư Hy. Đầu ngón tay Giang Tĩnh Bạch lạnh lẽo, hơi dùng sức, Ngư Hy liền đi theo cô. Giang Tĩnh Bạch dẫn cô ấy vào nhà, đi đến mở tủ lạnh. Cậu muốn ăn gì? Ngư Hy bước tới nhìn đồ đông lạnh ngập đầy trong tủ. Cười lên, gì cũng được. Sợ Giang Tĩnh Bạch đồ ngốc này lại lăn lộn trong bếp. Ngư Hy nói thêm, sủi cảo cũng được. Giang Tĩnh Bạch đặt cặp văn kiện xuống. Vậy đợi mình chút. Ngư Hy ngồi xuống sofa đợi cô. Cách đó không xa, hai chiếc vali đang đặt cạnh nhau, làm thành một đôi. Giang Tĩnh Bạch làm rất nhanh. 15 phút sau, trước mặt Ngư Hy đã có 2 bát canh sủi cảo. Nước canh đen như mực, còn có thể ngửi thấy mùi giấm nhàn nhạt. Ngư Hy nhận đôi đũa cô đưa tới, chọc vào sủi cảo, lập tức có nước vàng óng ánh chảy ra ngoài vỏ. Mùi thịt tràn ngập trong không khí. Ngư Hy cúi đầu ăn một miếng. Hương vị vừa đủ. Giang Tĩnh Bạch ngồi đối diện nhìn cô, ánh mắt trầm lắng. Ngư Hy cúi đầu, miệng nhỏ cắn sủi cảo. Phòng khách nhất thời yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua, làm cả căn phòng ấm áp. Chuông điện thoại đánh vỡ sự yên tĩnh này. Giang Tĩnh Bạch cầm điện thoại lên, ánh mắt vẫn không quên nhìn Ngư Hy. Nhận máy, alo, đầu bên kia là trợ lý Tiếu. Giang Tĩnh Bạch nghe cô ấy nhắc đến tên một người, rũ mắt, tôi đã biết, tôi sẽ đến ngay. Giọng nói đột nhiên thay đổi. Ngư Hy nghe được thanh âm của cô, động tác cũng dừng lại một chút. Ngay sau đó điềm nhiên như không có chuyện gì tiếp tục ăn. Rất nhanh liền no bụng. 2 bát canh đã ăn hết một nửa. Ăn nữa không? Giang Tĩnh Bạch nhìn cái bát không hỏi cô. Ngư Hy lắc đầu. Đủ rồi. Vừa nãy là trợ lý Tiếu gọi cho cậu. Giang Tĩnh Bạch không nói dối, gật đầu. Ừ, Ngư Hy lại hỏi. Cô ấy nói với cậu chuyện gì? Giang Tĩnh Bạch bình thản dọn bát đũa trước mặt cô, đứng dậy đi đến phòng bếp. Lúc quay lại mới trả lời. Không có gì, nói ở công ty có một vị khách đang đợi mình. Ngư Hy suy tư, là mẹ tôi phải không? Giang Tĩnh Bạch không nghĩ Ngư Hy chỉ dựa vào cuộc đối thoại ngắn ngủi đã có thể biết là Thịnh Nhàn. Cô cũng không nói dối, gật đầu. Ừ, Ngư Hy đứng dậy, tôi đi với cậu. Không cần. Giang Tĩnh Bạch nhìn cô. Cậu đi ghi hình đã rất mệt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện công ty mình sẽ xử lý tốt. Ngư Hy hé miệng, nhìn ánh mắt kiên định tràn đầy tự tin của cô ấy. Cô cắn môi. Thật sự không cần tôi đi cùng. Giang Tĩnh Bạch chậm chậm lắc đầu, đứng nhìn Ngư Hy, rũ mắt. Chuyện của công ty cậu không cần lo lắng. Chuyện của chúng ta, chấm, Ngư Hy, mình có thể hỏi, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì không? Ngư Hy nghe được vấn đề này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Khi nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch hồi hộp lặng lẽ nắm chặt tay, còn có thân mình cứng đờ của cô ấy lúc trên máy bay, cô hiểu rõ, nếu tôi nói không có quan hệ gì thì sao? Lời của Ngư Hy khiến Giang Tĩnh Bạch căng thẳng hơn. Thanh âm rất thấp, giọng điệu lại mạnh mẽ. Mình sẽ tiếp tục theo đuổi cậu. Nếu có quan hệ, Giang Tĩnh Bạch ngước lên. Mình sẽ ôm cậu. Lời nói thẳng thắn khiến gò má Ngư Hy ửng đỏ, vành tai diễm lệ. Cô gật đầu, tiến 2 bước lại gần Giang Tĩnh Bạch, chủ động giang tay ôm người kia. Cảm nhận thân thể kia cứng đờ, cô vỗ về lưng cô ấy. Tiếng nói rất cạn rất nhẹ, lại như tiếng sấm vang lên bên tai Giang Tĩnh Bạch. Mình như bây giờ, cậu nói có quan hệ hay là không quan hệ? Giang Tĩnh Bạch không nói gì, chỉ đưa 2 tay ôm lấy cô. Ôm thật chặt, hận không thể kéo người ấy vào trong mình, cùng mình hòa làm một thể. Gương vỡ đã lành. Vui quá, cách chương.